Siêu Việt Tài Chính, chương 844, chuẩn bị trước khi đến thẩm quyến. Góc truyện audio.com. Hoách Khang sau khi nghe rõ lời nói của Thiếu Kiệt nhìn vào đồng hồ trên tay mình rồi suy tính một chút mới đem ý nghĩ của mình nói ra. Hiện tại chỉ vừa mới qua khỏi đầu giờ chiều một chút, nếu dựa theo chuyến bay thì có thể sẽ trong độ khoảng 9 đến 10 giờ sẽ đến thời gian. Cũng để người khác không chú ý, nhưng để chắc chắn tôi sẽ nhờ người đến sắp xếp cho mấy người đó, cậu thấy thế nào? Thiếu Kiệt khẽ gật đầu. Đối với việc Hoách Khang đem sắp xếp của mình nói ra, hắn cũng thấy không vấn đề gì. Trước ngày họp cổ đông thường niên, phạm vi hoạt động của hai bố con Hoách Nam với Hoách Khang chắc chắn sẽ bị giám sát đôi chút. Để người đi thay mình trong hoàn cảnh này là điều tự nhiên. Tuy anh những nên nhớ đừng để lộ ra cho đến khi tôi thật sự có mặt trong buổi họp cổ đông sắp tới. Sẽ có những điều phát sinh không cần thiết trong quá trình này, tốt nhất anh cứ xem như sẽ không có người nào xuất hiện, khi đó mã hóa đằng nhắm chắc. Mình sẽ thuyết phục được những người khác, lúc đó tôi mới ra mặt. Vâng, tôi biết mình phải làm thế nào. Nhưng còn về phần bên bố tôi, hiện tại một số hạng mục đang chờ đợi, dường như có một số người muốn xem thử kết quả của kỳ họp cổ đông này mà. Quyết định nên mọi thứ đang bị chậm lại so với tiến độ ban đầu của cậu đưa ra. Hoách Khang cũng không quên đề cập đến một số việc mà bố hắn đang thao tác cho Thiếu Kiệt. Những vùng phụ cận các quan chức tại vị tại nơi Thiếu Kiệt muốn đặt làm nơi chiết xuất vàng dường như không muốn đẩy nhanh quá trình. Hắn sợ Thiếu Kiệt sẽ trách bố hắn làm việc không hiệu quả. Trong khi đó Thiếu Kiệt hắn đã sớm dự đoán được đám người kia dường như đợi chờ phe cách thật sự của mã hóa đang đưa ra kết quả đối phương có. Chỗ dựa như thế nào mới tiến hành hoạt động, anh cứ yên tâm, cứ để cho họ làm việc của họ, đến lúc cần thiết họ sẽ có một màn kịch khá vui. Tôi hy vọng những quá trình cần thiết để hoạt động của Tencent trong chế độ của mã hóa đằng làm việc ra sao anh đã nắm rõ. Sẽ có một mức điều chỉnh cần thiết khi cần, lúc đó anh chuẩn bị đi. Thiếu Kiệt thừa hiểu muốn ngựa chạy phải cho ngựa ăn cỏ. Thiếu Kiệt đối với Hoách Khang dù sắp tới sẽ lấy lại quyền hành nhưng cũng bỏ ngỏ một vấn đề cho hắn ta biết, mình sẽ còn trọng dụng hắn. Vấn đề này không khó để Hoách Khang có thể tự suy luận ra, Thiếu Kiệt sẽ không ở cố định một chỗ. Hắn còn việc của hắn, đứng trên phương diện lãnh đạo thì không bao giờ nhúng tay vào việc của nhân viên. Hắn có quyền điều hành, có thể ý kiến, có thể xem xét những gì mà nhân viên bên dưới làm, nếu phù hợp với ý mình hắn có thể để cho mọi thứ tiếp tục. Như thế nếu không chấn chỉnh thay đổi dựa theo quyết định của chính mình, không thể nào những việc của nhân viên người bên dưới thao tác của Tencent ra sao? Hắn lại phải đích thân đi làm. Trên phương diện là một người đưa ra quyết sách chính cho công ty thì mọi thứ bên dưới đều được thực thi bằng cách này hay cách khác, miễn là nhiệm vụ đưa ra được hoàn thành. Cơ cấu quyết sách đưa ra chỉ thị của lãnh đạo khối đoàn thể bên dưới sẽ không bao giờ đồng nhất với việc đã thống nhất tất cả các hạng mục trong những cuộc họp, bởi vì công ty nào cũng vậy, không phải chỉ những người đi họp mới tạo thành một công ty mà nhiều thành phần bên dưới cũng tham gia vào việc tạo ra kết quả của cuộc họp. Một công ty chính thường bao gồm những văn phòng con làm việc, trong đó là những người nắm giữ một văn phòng, những người này đi họp xong với lãnh đạo chủ tịch hoặc người cấp trên có quyết định gì, họ là người chia sẻ quyết sách của công ty cho bên dưới. Nhưng lời nói thường được hiểu theo nhiều nghĩa, có người này người khác. Vì thế Thiếu Kiệt chỉ cần một người có thể nắm toàn bộ các khâu liên kết với nhau trong công ty, như thế xem như đã nắm được một nửa con đường vận hành cần thiết. Vâng, việc này tôi đã sắp xếp xong hết, những thứ khâu liên quan đến công ty đều được tôi nắm rất rõ. Dù chưa qua thao tác gì với những bộ phận đó, tôi tin mình có thể điều hành được một cách tốt nhất. Đối với việc trả lời câu hỏi này của Thiếu Kiệt, Hoách Khang tương đối tự tin, đơn giản hắn ở công ty này không ít thời gian lăn lộn để có một công việc không dễ, nên việc người nào nhờ gì đều làm. Trong lúc còn thử việc là cách để lấy hảo cảm của mọi người trong công ty. Chế độ công ty mà mã hóa đằng đã đưa ra đều là cạnh tranh lẫn nhau, nhưng đối với việc lấy được sự tán thành của tất cả mọi người ở những việc nhỏ nhặt sẽ dễ giúp mình có được một công việc dễ hơn. Các được nhận việc dễ nhất là thông qua những nhân viên đang làm việc tại công ty. họ là người đi trước dù cho có cạnh tranh gì với những người khác trong công ty hay không thì đối với một người thử việc có thể làm được một số thứ họ cần, những người này sẽ kéo bạn về phía họ. Họ sẽ đưa ra những cành ô liu cho chính bạn chọn bởi vì một khi bạn chọn một trong những cái nhánh ô liu này bạn đã bước một chân vào nhóm người của họ. Làm việc ở công ty nào cũng thế, sẽ có những đội nhóm chia nhỏ nhau trong một công ty, không ít thì nhiều, nhìn như hai hoặc nhiều nhóm người cạnh tranh với nhau, nhưng nó là cách để giữ một công ty luôn cân bằng cạnh tranh thành tích. Được vậy thì anh cứ theo những gì tôi làm, chuẩn bị hết mọi thứ cần thiết. Cứ đơn giản như không biết về những gì sắp tới mã hóa đằng đang làm là được. Việc của ông ta để tôi đối phó. Anh phải thâm nhập thật tốt vấn đề nhân viên bên dưới. Làm cân bằng hết những thế lực cần thiết trong Tencent, khi quyết định thay đổi của công ty xuất hiện những thành phần nào cần loại bỏ sẽ dựa theo danh sách của anh, nên nhớ tôi cần là cái công bằng không phải là mối thù hàng cá nhân. Nếu biết trong đó có chút gì cá nhân tôi sẽ tính với anh sau. Thiếu Kiệt đáp lại lời của Hoách Khang, hắn đã dự đoán được khi tình hình thay đổi của Tencent sẽ dẫn đến một số biến động bên trong không cần thiết. Giữa một đặc khu kinh tế Thẩm Quyến như thế này thì việc chảy máu chất xám rất dễ xảy ra. Nhưng công ty thiên về công nghệ ở đây, khá nhiều những nhân viên không có một mức độ trung tâm không cần thiết sẽ phải bị loại bỏ để hắn tiến hành cải tổ toàn bộ công ty. Đây cũng là cây gậy mà Thiếu Kiệt muốn hướng về phía Hoách Khang. Hắn biết trong quá trình làm việc sẽ không khỏi xích mích riêng tư cá nhân nếu đưa cho Hoách Khang việc như thế này, đối với năng lực một số người có thể sử dụng được không may trong quá khứ có chút gì đó khúc mắc với Hoách Khang sẽ khiến tên này ghi thù lựa thời cơ mà bỏ đi thì Thiếu Kiệt cũng không biết như thế nào. Dù biết Hoách Khang là người có tham vọng lớn nhưng đối với việc không có bối cảnh xuất thân và chỗ dựa Hoách Khang trước đây có thể không dạy được, thì Thiếu Kiệt có thể nâng lên rồi đạp xuống bất cứ lúc nào, miễn là Hoách Khang hắn không làm chạy ý Thiếu Kiệt. Vâng, việc này tôi biết phải làm thế nào, tuyệt đối không vì việc cá nhân mà ảnh hưởng đến những thứ của cậu. Không biết cậu còn có điều gì dặn dò nữa không? Nếu không tôi cúp máy đi thực hiện những gì cậu dặn vừa rồi. Hoách Khang bị Thiếu Kiệt cảnh cáo như thế, tâm trí đang suy nghĩ đến một số người mà hắn không thích chợt lóe lên rồi tắt hẳn. Hắn thừa hiểu những gì Thiếu Kiệt nói đều có thể làm được. Minh chứng rõ ràng là hắn đã từ một thằng nhân viên quèn không có cái gì giờ đây được sự trọng dụng của Thiếu Kiệt, cũng đã nói lên việc nói được, làm được của người thiếu niên này. Ừ, chốc nữa thì tôi quên. Anh đổi toán bộ hồ sơ cổ phần thay đổi thành tên Tống Long. Trong quá trình này phải hoàn toàn bí mật, tôi nghĩ thay đổi tên người đứng tên cổ phần anh làm được đi. Nếu anh không đổi được thì lần này chúng ta không thẳng được mã hoa đằng đâu. Lúc đó không cần nói anh cũng hiểu viễn cảnh ra sao rồi đi. Hạng cho anh trong 2 ngày trước cuộc họp phải xong những thứ này. Thiếu Kiệt mới nhớ đến việc để cho Hoách Khang thao tác mua lại cổ phần, mới đầu còn định danh tên hắn. Nhưng hiện tại cái tên Thiếu Kiệt không thể để trên việc nắm cổ phần công ty như vậy, chả khác nào hắn tự khai thân phận của mình. Hắn gấp rút đưa ra lệnh đổi toàn bộ tên đã định danh trong cổ phần lại thành Tống Long. Khi đó người nắm giữ cổ phần hợp pháp lại là hắn, cũng không để hai người vợ chồng Tống Vũ nghi ngờ. Việc này không khó lắm. Hiện tại số hợp đồng cổ phần kia vẫn chưa được định danh. Vì tôi sợ nếu định danh với việc mã hóa đằng điều tra trên cổ phiếu hối đoái chuyển nhượng sẽ biết. Nên vẫn chưa làm, giờ có làm thì hắn cũng không biết cái tên Tống Long là ai. Như vậy lần cậu đến Thẩm Quyến tối phải gọi cậu ra sao? Tống Long hay Thiếu Kiệt? Hoách Khang suy nghĩ điều gì đó trong đầu của mình rồi đưa ra đáp án cho Thiếu Kiệt biết về những gì hắn đã làm. Hắn cũng thắc mắc nên gọi như thế nào đối với việc xuất hiện của Thiếu Kiệt. Bởi vì họp cổ đông ít nhất hắn phải giới thiệu người đang nắm quyền nhiều nhất của Tencent tên gì. Lần này tôi đến với danh nghĩa là Tống Long. Sau đó cậu sẽ biết ai là người chống lưng cho tôi ở đất nước này. Nhớ căn dặn bố cậu gọi tôi bằng Tống Long luôn, tôi cũng không bị người khách phát hiện ra cái tên Thiếu Kiệt đâu, cậu liệu mà nói lại với ông ta. còn việc Mã Hóa Đằng có gọi tôi là gì thì cậu không cần lo, lúc đó tôi đối phó với hắn sau. Cách Trương.